Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phía anh một chút cũng không thương em. Viêm Trì nở nụ cười, cưng chiều và cưng chiều, em xem xét lại đi bé con, nếu anh không thương em, anh nhướng mi, đôi mắt tối sầm lại, nếu không thương em, thì hiện tại em đã bị anh đóng đinh trên giường rồi. Nghe Thường giật mình một lát, mặt đỏ bừng bừng, anh sao lại không biết ngượng thế? Cách chăn bông cô giơ chân đá anh một cái, lại mơ hồ nhỏ giọng đều hỏng hết rồi. Phản ứng một lát, Viêm Trì thần sắc cứng đờ, thật sao, anh xem thử. Nghe Thường cau mày hai lần, nhưng anh không thể kìm được sức mạnh của một người đàn ông. Hai cổ tay dễ dàng bị anh khóa chặt vào nhau, cô cắn chặt môi dưới, đỏ mặt quay đầu đi. Cô thà rằng anh làm điều gì đó như vừa rồi còn hơn là anh nhìn thẳng vào, lúc này. Bất quá, ánh mắt Viêm Trì thật không có tâm tư gì, chỉ tràn đầy lo lắng. Anh nhìn vài giây, yết hầu trượt xuống, không sao, không có hỏng. Không hỏng, nhưng lại có một chút. Nơi nơi đều có dấu ấn của anh để lại. Chỉ cần chạm một chút liền hồng, Viêm Trì, hình như có hơi bầm tím chút. Nghe Thường hung hăng liếc mắt một cái. Không phải đều tại anh sao? Viêm Trì cười cười. Đêm nay, tính chiếm hữu của anh đã được thỏa mãn rất nhiều, cho nên anh quyết định sẽ cam tâm tình nguyện nhận hết thảy mọi trách cứ. Anh giơ tay vặn đèn ngủ đến mức tối nhất, cầm lấy gối của cô vỗ nhẹ. Mau ngủ đi. Nghe Thường kéo mái tóc dài sau đầu sang một bên rồi ngã lưng xuống giường. Cô cũng không dám lên tiếng hỏi anh có ngủ hay không nữa. Nếu cô lại hỏi như vậy lần nữa có khi thực sự sẽ bị đóng đinh vào giường. Viêm Trì ngồi xuống sàn nhà tựa vào bên mép giường, giống như lần trước cô ở nhà anh. Anh lười biếng duỗi hai chân dài ra, hỏi cô, buổi sáng em thường dậy lúc mấy giờ? Bà nội thì sao? Nghe Thường đưa mắt nhìn đồng hồ, mếu máo, chắc chắn ngày mai em sẽ dậy muộn hu hu. Bây giờ trời lạnh, bà thường ngủ đến 7 giờ. Cô dừng lại, khó hiểu, anh hỏi làm gì thế? Em nói xem. Viêm Trì nghiền ngẫm nhướng mi, anh ở nơi này tranh thủ vụng trộm yêu đương với em. Anh cong môi cười ranh mảnh, phải canh thời gian, không thể để ai chọc mất. Nghe Thường cứng họng, anh nói bậy cái gì đấy, gì mà tranh thủ nữa, cô có cảm giác tội lỗi không thể giải thích được. Nếu lần trước cùng anh gặp gỡ riêng tư còn hoàn toàn thuần khiết, nhưng hôm nay cô và anh lại, cô bé này. Viêm Trì trầm giọng, ranh mảnh cười cười, bà nội không đồng ý vậy mà cô bé còn cùng ca ca gặp gỡ riêng tư sao? Anh ngữ khí đùa, là do vui vẻ kích thích đúng không nào, anh? Nghe Thường vươn một tay từ trong chăn ra véo cánh tay bạn trai một cách tức giận, anh là đồ đáng ghét. Viêm Trì bắt lấy bàn tay nhỏ bé, đưa lên môi hôn, sau đó lại nhét tay cô vào chăn. Được rồi, không náo nữa. Mau ngủ. Chờ em ngủ rồi anh mới đi. Nghe Thường nhẹ một tiếng, hàng mi dài của cô nháy mắt buồn ngủ hai lần, nhưng vẫn không nhắm mắt. Không có nguyên nhân gì, cô chỉ là thích nhìn dáng vẻ Viêm Trì an tĩnh ngồi bên cạnh giường mình mà thôi. Người đàn ông của cô không nói tiếng nào, nửa khuôn mặt chìm trong ánh sáng ấm áp của ánh đèn vàng nhạt. Ngay cả bóng mi dưới mắt cũng lộ ra vẻ dịu dàng ôn nhu, đó là một kiểu an tâm và dịu dàng mà cô đã quen thuộc và nhớ nhung. Lạc đến miền ức xưa cũ, Nghe Thường đột nhiên nhớ tới. Lúc còn nhỏ, mỗi khi em không ngủ được, ông cố sẽ ngồi ở mép giường nhìn em ngủ. Cô nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang theo nỗi nhớ nhung, ông cũng sẽ nói, chờ em ngủ rồi ông mới đi. Viêm Trì khóe miệng cong lên, lão nhân gia trước kia, hẳn là người hiểu rõ em nhất. Nghe Thường chậm rãi gật gật đầu. Ông cố và bà rất yêu quý cô. Ở một mức độ nào đó, bà đóng vai trò như một người cha nghiêm khắc, trong khi ông là người mềm lòng và nhân hậu, giống như một người mẹ dịu dàng. Khi Nghe Thường 10 tuổi, vào đêm bị nhốt ở nhà một mình đó, bên ngoài trời mưa rất to. Có lẽ đây là lý do, mỗi đêm khi có mưa lớn, cô luôn ngủ không yên giấc. Sau khi trở về nhà cổ, ông cố luôn kiên nhẫn ở giường hoặc là bà sẽ ru cô ngủ trong những đêm mưa gió. Nếu Nghe Thường gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy, ông cụ sẽ luôn vỗ lưng, nhẹ nhàng dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô cũng sẽ nhìn thấy ông đang ngồi bên đầu giường và quạt cho mình. Nhớ tới việc này, hốc mắt Nghe Thường liền cay cay, cô đưa tay dụi dụi đôi mắt ương ướt, không khỏi bồi hồi nhớ lại, ngày mai Tết Nguyên Đán. Trước kia, Thái Gia Gia sẽ làm cho em bánh nếp nướng. Viêm Trì nhìn chằm chằm bạn gái, không nói lời nào, ẩn ẩn ở trong lòng yên lặng. Đôi mắt đen trong sáng và tối không phân biệt được cảm xúc. Một lúc sau, anh đưa tay lau nước trên khóe mắt cô, nhẹ giọng nói, vậy ngày mai em dậy sớm, anh sẽ làm bánh nếp cho em, được không? Nghe Thường khóe miệng cong cong, đánh nhẹ tay anh, lừa người, chờ sáng em dậy, anh đã đi mất rồi. Viêm Trì không trả lời, chỉ nắm tay cô. mau ngủ đi, quá muộn rồi. Nghe Thường cuối cùng nhắm mắt lại. Gần như ngay lập tức, cô chìm vào giấc ngủ sâu, lại giống như mới ngủ được một phút, Nghe Thường liền nghe tiếng bà nội kêu mình rời giường. Cô mở mí mắt nặng trĩu, ngơ ngác phản ứng một hồi rồi quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Đã hơn 9 giờ sáng, phía sau bức bình phong, bà nội lẩm bẩm một mình, ngủ dậy đã thấy đồng hồ điểm 9 giờ. Tuyết rơi nặng hạt người ngủ cũng sâu hơn thì phải, cháu gái, tối qua chắc con cũng ngủ sớm. Nghe Thường lập tức cảm thấy áy náy, mơ hồ đáp, quay đầu sững sờ nhìn sàn nhà bên giường. Mặt trời sớm đã lên cao, cô hoàn toàn không biết đêm qua Viêm Trì rời đi lúc nào. Nếu không phải còn hoa tai trên đầu giường và dấu vết trên người, có lẽ cô thực sự nghĩ mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Tuyết rơi một đêm, bên ngoài trở thành một thế giới được tráng men bao phủ trong bạc, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Nghe Thường mặc sườn xám hai lớp đồng màu với áo khoác có lót bông, cầm chổi ra sân. Nghe gia không làm việc vào ngày Tết, theo thông lệ trước đây, hẳn là sẽ có một vài khách hàng đến thăm nhà. Vừa mới quét tuyết được một lúc, thì cửa gỗ vang lên tiếng gõ cộc cộc. Mở cửa, có một chàng trai giao hàng mặc đồng phục màu xanh lam đứng bên ngoài đưa cho Nghe Thường một gói hàng. Nghe Hồng Hạnh đang chuẩn bị bữa sáng, bước ra nhìn thấy gói lớn trong tay cháu gái, bà nhìn Nghe Thường, con lại đặt gì đấy? Nghe Thường lắc đầu ông gói hàng vào nhà, một bên giải thích với bà nội là cô không mua gì. Vén lớp vải bọc bên ngoài, bên trong là một hộp gỗ hai tầng tinh xảo, mở ra, Nghe Thường nhìn thấy một loạt các món tráng miệng đẹp mắt, cầm lấy thiệp trong hộp bánh, phút chốc cô nở nụ cười. Là Viêm phu nhân tặng ạ, chúc chúng ta năm mới vui vẻ. Nghe Hồng Hạnh tiếp lấy cúi đầu nhìn xem, khóe miệng cũng cong cong. Những món này chắc đều do bà ấy làm, hẳn là rất dụng tâm. Lát nữa con nên gọi điện hay nhắn tin cảm ơn đi. Nghe Thường không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hộp đồ gỗ trên bàn. Tầng gỗ thứ hai chỉ có một loại bánh, là bánh nếp, mặt bánh nếp trắng tròn được nướng chín vàng, bên trên rắc một lớp bột đường nâu sẫm. Nghe Thường ánh mắt khẽ đảo qua, liền đáp xuống tấm thiệp màu lam nhạt bên cạnh bánh gạo nếp. Tấm thiệp nhỏ hơn, nhưng tinh tế, khi cầm lên còn mang theo mùi thơm thoang thoảng. Lúc Nghe Thường mở nó ra, là nét chữ mà cô đã quá quen thuộc, tặng bé con hay khóc nhẹ của anh. Sau này, mỗi sáng sớm Tết Nguyên Đán, đều sẽ có bánh nếp nướng trước mặt em. Mỗi một đêm em mất ngủ, đều sẽ có anh bên cạnh, dỗ em đi vào giấc ngủ. Kỵ sĩ của em, Nguyên Đán qua đi, lúc này là thời gian Nghe Thường nhàn hạ nhất trong năm. Hoàn thành đơn hàng cũ, thẳng đến sau Tết âm lịch, cô cùng bà nội mới có nhận đơn đặt hàng mới. Thời gian này năm trước, Nghe Thường bận ôn thi đại học, nhưng giờ đã tốt nghiệp, hiện tại cô đã có một kỳ nghỉ nhỏ hoàn toàn thư giãn. Mấy hôm trước, một khách hàng cũ kinh doanh khách sạn đến thăm, nhân tiện mời Nghe gia đến thăm suối nước nóng mới mở của họ ở ngoại ô. Nghe Thường, gì cả, đang đến, thấy bất tiện nên Nghe Hồng Hạnh liền cùng mẹ con Giang Ngư đi suối nước nóng. Kỳ thật trừ bỏ, gì cả. Nghe Thường còn có nguyên nhân khác, đó là hai ngày trước Viêm Trì đã nói rằng hôm nay sẽ đưa cô đi dự tiệc cùng đội. Đêm giao thừa, anh đi công tác không đi họp đội, cho nên hôm nay bọn họ cố tình tổ chức một đợt nữa, nói rằng mọi người nhất định phải đến, ai có người nhà thì mang theo. Bà nội rời đi sau khi ăn sáng. Nghe Thường cứng nhắc vẽ xong một bản thiết kế trên máy tính bảng, liền nhận được điện thoại của bạn trai. Cô chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc, ra gặp anh ở đầu ngõ. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi chiều. Cả hai dự định đi đến một trung tâm mua sắm gần đó trước. Rốt cuộc, thì hai người họ chưa thực sự hẹn hò bên ngoài nhiều. Lúc nhắn tin uy chát hôm qua, Nghe Thường nói hai người còn chưa xem một bộ phim nào cùng nhau và đương nhiên Viêm Trì đã mua vé xem phim ngay lập tức để chiều lòng bé con của anh. Anh chọn mua vé tình nhân, cả phòng đều là ghế da đôi dài cùng màn hình IMAX. Nghe Thường không có kinh nghiệm xem phim với bạn trai, còn anh lại ôm cô không chịu buông, chốc lát lại hôn hôn cùng lúc với diễn viên trên màn hình. Người đàn ông này thật phiền phức, xem phim xong vừa đến giờ cơm trưa, nhưng hai người cũng không có đói. Nhóm tay đua của Viêm Trì liên tục có tin nhắn, có người đến không kịp, họ hô hào kêu gọi mọi người nhanh lên. Viêm Trì mua cho bạn gái ly trà sữa, cùng cô đến đó. Địa điểm gặp gỡ không xa trung tâm mua sắm. Là trong một cơ tơ vợ mới mở nổi tiếng trên Internet, mảnh lưới quảng cáo là trang trí với cảm giác công nghệ, các phòng riêng theo chủ đề khác nhau và hình ảnh 3D, người phục vụ đưa họ lên phòng. Sau khi đẩy cửa, Nghe Thường hơi chấn động, bên trong ước chừng có 30-40 người, rộng đến thần kỳ, không chỉ có thể ca hát, còn có bàn bia, máy chơi game, quầy bar, thậm chí trong góc còn có một hồ nước nhỏ. Phòng riêng được bao quanh bởi màn hình lớn 360 độ, có một sân khấu nhỏ ở trung tâm. Hiệu quả của việc ca hát ước tính có thể so sánh với một buổi hòa nhạc nhỏ. Vào lúc này, ai đó đang la hét với một chiếc micro trên đó, có đủ loại ánh sáng và tia sáng chiếu vào sân khấu, người tóc vàng đứng đó đặc biệt chói mắt, thấy Viêm Trì cùng Nghê Thường nắm tay đi đến, anh ta hét lớn một tiếng, Giang Si, thanh âm bị microphone phóng đại vang lên con mẹ nó mày lại muộn. Xem chốc nữa lão tử có bắt mày uống đến chết không? Viêm Trì khinh thường cười, giơ ngón giữa về phía hắn, dẫn Nghê Thường đi thẳng vào, Phương Không Đằng liên tục vẫy tay chào. Hai người đi đến chiếc bàn tròn nơi cậu ấy đang ngồi, Nghe Thường phát hiện bạn đều là nam nhân, cô có chút câu nệ ngồi bên cạnh Viêm Trì. Trên bàn đã có đầy đồ ăn nóng hổi. Có những con cá nướng vẫn còn xèo xèo, nước lẩu đỏ au, xiên nướng đầy ắp ớt. Viêm Trì cũng nhìn lướt qua bàn, cầm lấy menu điện tử, một tay choàng qua vai Nghe Thường rất tự nhiên, hỏi cô, em gọi thêm món gì không? Nghe Thường lắc đầu, không, em không đói bụng. Viêm Trì tự mình mở menu, vậy anh gọi món cho em. Anh gọi một nồi cua thịt, đặc biệt ghi không cay. Đồ ăn lên rất nhanh, trong chốc lát, phục vụ mang ra một cái nồi lớn và bếp lò nhỏ. Nghe Thường bất ngờ phát hiện, món cua ở cực vờ này so với nhà hàng nổi tiếng bên ngoài nhìn còn ngon mắt hơn. Cua bên trong nồi hầm gần to hơn bàn tay cô, cộng thêm chân gà và tôm nữa, thật là một nồi to đầy ắp. Viêm Trì đang gấp thức ăn cho Nghe Thường, tóc vàng đang ca hát cũng tiến lại đây từ bao giờ. Đơ mơ. Sao vừa nãy không thấy món này nhỉ? Nói xong anh ta cầm lấy đũa định gắp cua. Viêm Trì một phen kìm cổ tay tóc vàng lại, con ngươi đen lãnh đạm nói, món này gọi cho vợ tao, mày đi ra kia đi. Nghe Thường trong lòng nhảy dựng. Không biết là bởi vì anh đang giữ thức ăn cho cô, hay vì anh thốt ra từ vợ như vậy, tóc vàng vẻ mặt bi phẫn, một ngày nào đó, lão tử sẽ thiêu rụi cẩu lương của hai người. Anh ta cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên, tao sẽ tự mình gọi món đó. Tao phải ăn giống những gì mày gọi, Phương Không Đằng nở nụ cười, thật sự là mày gọi không được món đó đâu. Cậu ta đưa tay chỉ dòng chữ ngay cạnh tên món chỉ dành cho hội viên, tóc vàng. Mắt thấy tóc vàng sắp muốn khóc đến nơi, Nghe Thường chạy nhanh cười hòa giải, mọi người cùng nhau ăn thì tốt rồi, một người lại ăn không hết đâu. Viêm Trì liếm môi, vậy chia ra đi, Nghe Thường anh lấy đĩa gắp một ít cua, đem đẩy tới trước mặt tóc vàng cái này cho mấy người, sau đó... Anh đẩy cả nồi sang cho bạn gái, em ăn đi, Nghe Thường. Mọi người, chật, đơ mơ. Phương Không Đằng không thể chịu đựng được nữa, lắc đầu cười khúc khích, Trì ca, mấy huynh đệ thấy anh thật xa lạ nha, các ngươi bây giờ mới phát hiện bộ mặt thật của tên cầm thú này sao? Tóc vàng căm giận nói, tao đã sớm nhìn thấu. Nó chính là cái loại này, cái gì mà, vì huynh đệ có thể giúp không tiếc cả mạng sống, vậy mà vì nữ nhân nó đâm huynh đệ hai đao. Cây cú bị đâm đau, Viêm Trì bị cả hội phạt rượu, Nghe Thường không tham dự nội chiến của mấy người đàn ông, ở bên cạnh yên lặng ăn thịt cua. Liếc nhìn một vòng, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chiếc váy bó sát cùng đôi bốt da cao đến đầu gối, tóc xoăn sóng lớn nhuộm hồng. Thấy Nghe Thường nhìn lại đây, Đỗ Á nháy mắt mấy cái, lại hướng khoảng không cạnh mình hạ cầm, ánh mắt hỏi cô muốn lại đây không? Nghe Thường do dự, sau lại cầm lấy ly trà sữa đi đến. Bên này ngồi trên ghế dài lý tất cả đều là phụ nữ. Hẳn là người nhà của mấy tay đua khác, ngoài Đỗ Á Nghe Thường cũng không quen bất cứ một ai. Hai người trao đổi vài câu, Đỗ Á cầm lon bia đưa cho cô, Nghe Thường xua tay, Đỗ Á không nói gì, tự mình uống cạn. Tầm mắt quét trên người Nghe Thường, cô nàng cười, cô thật đúng là một năm bốn mùa đều mặc sườn xám. Mùa đông đến Nghe Thường mặc sườn xám có lớp chần bông, có độ lót dày bên trong, sườn xám có độ rộng nên trong không bị phồng khi mặc từng lớp, vóc dáng vẫn thon gọn sau khi cởi áo khoác. Trong một căn phòng có nhiều người như vậy, cô vẫn xinh đẹp độc nhất vô nhị. Nghe Thường đưa tay vuốt ve cổ áo đứng, cong môi, sườn xám có thể mặc bất cứ lúc nào. Đỗ Á nhìn chằm cổ áo cô, gật đầu, lần trước tôi nói muốn đặt may, cô tưởng là nói giỡn sao? Nghe Thường không tiếp lời, chỉ lấy điện thoại ra và bấm vào một bản vẽ thiết kế. Cô xem qua đi. Nghe Thường quả thật tưởng Đỗ Á nói đùa, nhưng thật ra cô cũng có một ít cảm hứng, từ thẩm mỹ đại chúng xem xét. Phong cách cung gơ của Đỗ Á cùng sườn xám là hoàn toàn không hợp, nhưng nếu cô ấy phải nếm thử sườn xám, thì Nghe Thường phải làm sao để tạo ra một thiết kế tự tại thoải mái, Đỗ Á vừa nhìn qua đã bị hấp dẫn. Đúng lúc mấy ngày nay có thời gian rảnh, Nghe Thường thử thiết kế một mẫu. Nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật trên điện thoại, lông mày Đỗ Á giật, kinh ngạc thốt lên một tiếng A, đây là sườn xám màu đen trơn. Chất liệu vải dệt kim co giãn rất tốt. Tôn lên những đường cong uyển chuyển, những đường nét đậm nhạt trên đó rất đơn giản và gọn gàng, không hề lỗi mốt chút nào. So sánh với sườn xám truyền thống, cổ áo sườn xám này hơi thấp, chỉ chỉ có một khóa màu bạc, xẻ tà cũng hơi cao, vị trí trên đầu gối hai tấc làm cho người ta nhìn thoáng qua cảm thấy vừa huyền ảo, vừa có chút gợi cảm. Đường viền của sườn xám dọc đến bắp chân, người mẫu trong hình vẽ đang đi một đôi doctor Martens màu đen. Sườn xám cùng doctor Martens nhìn có vẻ không hợp, nhưng trong bức ảnh này hoàn toàn hợp nhau, bộ đồ này vừa ngọt ngào vừa phóng khoáng. Đỗ Á rõ ràng rất thích, ánh mắt nhìn Nghê Thường tràn đầy bất ngờ, cô đã làm ra chưa? Này phải bao nhiêu tiền? Nghê Thường lắc đầu, mới chỉ vẽ thôi. Năm sau liền bắt đầu. Chờ tôi làm ra, cô làm người mẫu chụp ảnh được không? Nghê Thường mày liễu hơi nhếch, nếu hiệu quả tốt, có thể miễn phí tặng cô nha. Không thành vấn đề. Đỗ Á một ngụm đáp ứng, có điểm ngạo kiều khởi cầm, cứ đùa, tôi là người mẫu, tuyệt đối sẽ bán chạy. Nói xong lại quay đầu hỏi mấy cô gái khác, này, mọi người thử xem. Sườn xám của cô ấy siêu khó đặt đấy. Mấy cô gái kia cười cười không mặn không nhạt nói rằng họ không cần, Nghê Thường không nói gì. Không biết có phải cô nhạy cảm hay không, nhưng cảm thấy mấy cô gái kia cũng không thích mình lắm, từ đầu tới cuối ánh mắt đều mang theo vẻ đánh giá. Đỗ Á hào hứng ác uy chát của Nghê Thường, sau khi cất di động, cô nàng lại hướng quầy ba bên kia ý bảo, bên kia trong chốc lát sẽ có kịch bản giết người, cùng chơi nhé. Nghê Thường cười lắc đầu, thôi thôi tôi không chơi, mọi người chơi đi. Đỗ Á cũng không lôi kéo nữa, đứng dậy cùng mấy cô gái kia rời đi. Nghê Thường quay đầu nhìn thoáng qua phía Viêm Trì bên kia. Mấy người đàn ông bọn họ còn đang hút thuốc uống rượu bừng bừng sôi nổi. Cô không đến đó, chỉ ăn một miếng bánh Red Velvet sau đó đứng dậy đi phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở đây cũng lớn thần kỳ, trang trí cũng theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp, bên trong liên tục được quét dọn. Nghê Thường mở một ngăn và bước vào. Cô thường không bị đau bụng khi tới kỳ, nhưng vào mấy lúc này thì cũng không thể cảm thấy thoải mái được. Khi đang lấy khăn ướt và băng vệ sinh trong túi ra, Nghê Thường đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếng giày cao gót lộc cộc đi vào. Những người đó vào không vào buồn, chỉ có tiếng vòi nước vang lên cùng lúc với cuộc trò chuyện của họ. Gặp người thật thì chết tâm được rồi chứ. Một giọng nói khác lẩm bẩm, dù sao thì tôi vẫn không hiểu tại sao Trì Thần lại thích người như vậy. Ý thức được người mấy cô gái kia đàm luận là ai, động tác trên tay Nghê Thường hơi dừng một chút, mới mẻ. Hơn nữa, cô gái đó gia cảnh cũng tốt. Đàn ông, không phải ai cũng vậy sao, ngủ với ai cũng được, nhưng chính thất thì nhất định phải tìm đàng hoàng. Nghê Thường ngẩn ra, cái gì mà, ngủ với ai cũng được, Đỗ Á lúc trước không phải cùng cô ta xích mích sao? Nhưng hôm nay lại thấy bọn họ khá được, người kia khinh thường, ngay cả Trì Thần cũng có thể bắt được, Đỗ Á tính cái gì chứ, hình như. Cô ta là lúc thi đấu đã gặp được Trì Thần, thật sao, có phải cái lần trên cao nguyên có Đỗ Á đi theo phải không? Đúng vậy, hừ. Lúc ấy Đỗ Á theo đuổi, tôi còn nghĩ sẽ nắm chắc phần thắng rồi chứ, nhưng sau đó lại hậm hực bỏ đi cho nên, nữ nhân kia là, người kia ý vị thâm tường cười cười, dù sao nghe nói, nữ nhân kia tối đó cũng đến phòng của Trì Thần, thật sao? Cho nên lúc đó không phải chỉ có một mình Đỗ Á, vậy, bọn họ tính là cái gì đây? Là pháo hữu chuyển chính, ai biết được, không phải Trì Thần nói anh ấy truy người ta sao? Sao có thể thực sự tin vào lời nói của một người đàn ông chứ? Tìm kiếm một người thật tâm và nghiêm túc từ cái vòng tròn này, tốt hơn là tìm một con lợn biết leo cây đi, tùm cứ chơi đi, lúc trước Trì Thần ở nước ngoài, quan hệ nam nữ không phải rất loạn sao? Phỏng chừng đối với anh ấy mấy cái này cũng thấy bình thường, đúng vậy. Bọn họ những người này. Không có bạn gái không có nghĩa là không có phụ nữ, mà có bạn gái rồi cũng không đại biểu là không có phụ nữ khác bên ngoài. Chật, Tưởng Hiểu Điệp lúc trước không phải đã nói Trì Thần đã tìm cô ấy sao? Khi đó, anh ấy cũng đã công khai truy nữ nhân kia rồi đấy thôi. Một hồi, hai người đó sột soạt thu dọn túi mỹ phẩm và rời đi. Sau một lúc lâu, Nghê Thường mới chậm rãi đẩy cửa đi ra. Cô bước đến bồn rửa với vẻ mặt thất thần, vặn mạnh vòi nước và rửa tay một cách máy móc. Vừa rồi nghe được đoạn đối thoại này, hai tai cô chấn động, đến nỗi đầu óc ong ong cả lên, cũng nảy sinh ra càng nhiều bất an cùng nghi vấn. Có ý tứ gì? Nói không có bạn gái không có nghĩa là không có nữ nhân, mà có bạn gái cũng không đại biểu là không có nữ nhân khác. Còn có cô gái Tưởng Hiểu Điệp, sau khi Viêm Trì xác định quan hệ với cô, còn cùng nữ nhân khác có quan hệ sao? Cô vẫn luôn rất tin tưởng anh, cho dù những người xung quanh nói rằng rất khó có thể tin được một người đàn ông. Nhưng cô vẫn tin tưởng vào anh, cô chọn tin tưởng vào những gì cô biết và cảm nhận, nhưng, những gì cô nhìn thấy và nghe thấy ở cao nguyên, hay nói cách khác, quá khứ của anh luôn như một cái gai trong tim cô, tổng quy ý nan bình. Suy cho cùng thì khó mà nguôi ngoai, anh đối với cô tốt như vậy, thương cô, dỗ dành cô, ôm cô và hôn cô, làm những điều thân mật và ngượng ngùng với cô. Anh có làm những điều đó với người phụ nữ khác không? Có khi nào còn làm không chỉ với một người? Tưởng tượng đến đây, Nghe Thường tim bỗng chốc đập nhanh. Cô đã rất cố gắng để bản thân không suy nghĩ và tưởng tượng lung tung, thật cố gắng hòa giải với quá khứ của bạn trai, hòa giải với chính mình. Mặc dù không thể nhổ đi, nhưng cô đã cố gắng không đụng vào cái gai trong lòng kia. Nhưng hôm nay phút chốc nó đã bị người khác gãy lên, chạm đến sinh đau. Phục hồi tinh thần lại, đôi bàn tay mỏng manh đã bị chà xát đỏ ửng dưới nước. Nghe Thường tắt vòi nước, đờ đẫn đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, cô giật mình đụng phải khuôn ngực rộng và rắn chắc của một người đàn ông. Viêm Trì đỡ lấy bả vai cô, con ngươi đen thân thiết đánh giá khuôn mặt bạn gái. Không có việc gì chứ, anh chợt xuất hiện ở trước mắt, Nghe Thường thoáng ngây ngẩn cả người, trái tim lại quặn thắt. Cô mất tự nhiên dời tầm mắt, sao anh lại ở đây? Viêm Trì nắm tay cô, thấy em đi cả buổi trời, tưởng em không thoải mái. Nghe Thường giả vờ lấy điện thoại trong túi xách để rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói, em muốn trở về. Viêm Trì sửng sốt nói, bụng em đau sao? Nghe Thường đơn giản thuận theo lời nói anh, thấp giọng vậy chúng ta đi thôi. Viêm Trì cầm lấy chiếc túi trong tay cô, anh vào lấy đồ, em đợi ở đây nhé. Không cần. Nghe Thường vội vàng nói, em gọi xe là được, anh tiếp tục chơi đi. Viêm Trì cước bộ chưa dừng, lại nói, em không ở đây lão tử còn chơi cái gì nữa. Nghe Thường không nói gì, biết hôm nay sẽ uống rượu, Viêm Trì không lái xe cũng không lái mô tô. Từ Cotever đi ra, hai người gọi xe về nhà Nghe Thường. Anh không uống nhiều, nhưng vẫn có chút khó chịu, vừa lên xe liền ôm bạn gái, gục cầm lên đỉnh đầu cô rồi nhắm mắt lại. Nghe Thường giật mình trước sự ôm ấp của anh, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Xe taxi dừng ở đầu ngõ, hai người xuống xe đi bộ về nhà. Viêm Trì đưa bàn tay lạnh ngắt của cô vào túi áo mình và hỏi, khi nào em đi xem nhà mới? Nghe Thường không nhìn bạn trai, cúi đầu nhìn chầm chầm xuống nền đá rêu xanh, bà nội ngày mai mới trở về, ngày mốt em sẽ đi. Viêm Trì gật đầu, được rồi, ngày mốt anh sẽ đi cùng em. Nghe Thường lại nhẹ giọng, nếu anh bận thì không cần đâu. Viêm Trì ánh mắt ngưng lại, đưa mắt nhìn một bên mặt cô, em làm sao vậy? Anh trầm giọng hỏi rồi duỗi tay ôm cô vào lòng, đau bụng không? Anh bế em đi nhé. Nghe Thường mi mắt giật giật, im lặng lắc đầu, đi nhanh về đến cửa nhà. Viêm Trì từ trong túi lấy ra điện thoại di động, con ngõ im lặng, đặc biệt rõ ràng tiếng điện thoại rung. Mở màn hình, anh khịt mũi, bọn họ chuốc cho Eros say rồi, đồ ngốc kia hét lên thì to, nhưng thật ra hai cốc sẽ liền say. Anh đưa điện thoại đến trước mắt Nghe Thường, cười khẽ, năng lực này làm sao uống nổi với anh chứ. Nghe Thường ngước mắt lên, nhìn thấy tóc vàng trong bức ảnh đang quỳ trên mặt đất và cầm giá đỡ micro, khuôn mặt buồn bã. Khóe miệng cô hơi cứng lại một chút, không nói gì cúi đầu nhìn túi xách lấy chìa khóa. Viêm Trì hạ cánh tay xuống, nụ cười trên mặt cũng bị quét sạch. Anh nhìn cô chầm chầm, chậm rãi cau mày. Nghe Thường rút chìa khóa định mở cửa thì bất ngờ tay anh đưa đến chặn ngang. Cô giật mình quay đầu lại, Viêm Trì đang nhìn cô sâu sắc. Mặt trời sắp lặn, ánh sáng rực rỡ còn đọng lại giữa đôi lông mày sâu, nhuộm đôi mắt anh bằng một màu vàng mờ nhạt. Giọng anh cũng trầm và áp bức, rốt cuộc hôm nay em bị làm sao vậy? Nghe Thường nuốt khan, phát hiện miệng lưỡi mình khô khốc. Lúc này cô mới ý thức được chính mình tựa hồ chưa chuẩn bị tốt cho việc giằng co nói chuyện, hoặc là nói, căn bản cô không có dũng khí giằng co. Nghe Thường lông mi khẽ nhúc nhích, mí mắt cụp xuống, không, hỏi em thì em nói đi. Viêm Trì cường thế đánh gãy câu trả lời của cô, mi tâm càng nhíu chặt, có cái gì nói thẳng không được sao, ai mẹ nó chọc giận em. Nghe Thường mím môi im lặng nhìn bóng đen trên mặt đất, bóng của hai người được vẽ rất dài, một phần lớn của chúng chồng lên nhau. Nhìn qua, tự như cô bị anh ôm trong ngực, lại giống bị hòa tan vào thân thể anh. Qua một hồi lâu, Nghe Thường nhẹ giọng mở miệng, Viêm Trì. Cô ngẩng đầu nhìn anh, không hề trốn tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn, mi mắt, thậm chí lông tơ trên mặt đều bị mặt trời lặn chiếu rọi ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Anh còn có nhớ hay không, lúc trước khi chúng ta cùng một chỗ, anh cam đoan với em cái gì? Nhớ rõ. Nghe Thường nhìn chằm chằm đôi mắt anh, nhẹ giọng, vậy sau khi chúng ta bên nhau, anh có vượt quá giới hạn với người phụ nữ nào khác không? Không có. Viêm Trì lập tức nói, anh kiên định trầm giọng, anh chỉ có một mình em. Nghe Thường mi tâm bỗng dưng buông lỏng, như thể bị mạo phạm bởi câu hỏi và phản ứng của cô, đôi mắt đen của anh nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Anh cũng cau mày, dù là trước hay sau khi ở bên em, thì em đều là người duy nhất.

cô nói lại một lần. Thanh âm vẫn rất nhỏ nhưng rõ ràng hơn rất nhiều. Viêm Trì ánh mắt cùng yết hầu khẽ động, thần sắc đồng thời hòa hoãn nhẹ nhàng hơn không ít. Vậy anh hỏi em, anh bình tĩnh nhìn bạn gái, trầm giọng, từ trước đến giờ anh chỉ có một người phụ nữ là em có tin không? Nghe Thường gật đầu, tin, lại gật đầu lần nữa, em tin tưởng anh. Nói xong, cô tiến lên một bước, hai cánh tay mảnh mai chậm rãi ôm lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực trắng chắc. Một mái tóc đen đổ xuống, giống như mèo con nhẹ nhàng cò cò hai cái, tâm tình anh cũng bị cô ôm đến mềm mại theo. Giọng nói Nghe Thường nhẹ nhàng, trở nên rầu rĩ, từ nay về sau em sẽ tin tưởng anh. Viêm Trì giật mình, anh nghe rõ ràng sự thất bại thảm hại của mình, chỉ cần một câu của cô anh liền buông lỏng. Thấy bạn trai nửa ngày không có phản ứng, Nghe Thường có chút bất an, đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh. Cô ngẩng khuôn mặt lấp lánh lên nhìn, đột nhiên kiển chân nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Hàng mi ương ướt của cô nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi anh, âm cuối còn có chút nức nở, so với lông mi có khi còn mềm mại hơn. Ca ca, anh đừng giận nữa được không? Tưởng ngược tí chứ ai dè ăn cơm chó tiếp ha ha. Viêm Trì ánh mắt phút chốc căng thẳng, thái dương giật giật, anh nhắm mắt lại, bất lực và suy sụp. Đờ mờ, anh thật đúng là hoàn toàn bại trước cô. Viêm Trì thở dài, vươn tay ôm eo bạn gái, gắt gao kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Nghe Thường giống như một đứa trẻ được an ủi, hơi méo máu, sương mù trong mắt dày đặc. Viêm Trì khẽ cười, một tay nâng cầm bạn gái, em khóc cái gì? Anh cúi đầu hỏi cô, anh mới là người bị oan uổng mà còn chưa có khóc đâu, em sao lại khóc trước rồi? Nghe Thường mím môi lắc đầu, không nói lời nào, đôi mắt càng đỏ. Viêm Trì nhíu mày, đừng khóc, em cố ý làm anh đau lòng sao? Đối với cô anh căn bản không có biện pháp nào, đây đâu chỉ là người yêu, rõ ràng là tổ tông của anh thì có. Cô mới rơi nước mắt, anh liền hoảng loạn trong lòng. Bách luyện cương toàn bộ hóa vi liễu chỉ nhu, Nghe Thường áp cầm vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đỏ ửng đáng thương hề hề. Cô nhẹ giọng mũi nói, vậy thì anh còn tức giận nữa không? Viêm Trì thật chăm chú nhìn cô, yết hầu lăn lộn, còn, Nghe Thường biểu môi, vậy, cô còn chưa nói hết câu, môi đã bị anh hôn xuống. Anh ôm gáy và hôn cô, nóng nảy sao động như lần đầu họ hôn nhau, nhưng với một sự thô lỗ có chủ ý, anh gặm cắn môi, mút cắn đầu lưỡi, như đang trừng phạt cô. Sau khi ngón tay len lỏi vào mái tóc dày của cô, nụ hôn của anh lại càng kéo dài, vừa nâng niu vừa an ủi, cùng cô ôn nhu dây dưa lẫn nhau. Trong đêm đông lạnh giá, Nghe Thường bị hơi thở của anh châm lửa, đầu óc không ngừng nóng lên, cô duỗi thẳng eo thả lỏng cơ thể, chủ động hưởng ứng nụ hôn của bạn trai hơn bao giờ hết. Hai cánh tay mảnh khảnh quàng qua cổ anh, lòng bàn tay từ từ di chuyển từ sau đầu tóc ngắn về phía trước, dùng đầu ngón tay vuốt ve đường viền quai hàm mà cô yêu thích. Viêm Trì không có ngăn cản đôi tay nhỏ bé không thành thật. Môi anh cũng bắt đầu di chuyển từ cầm cô tìm đến vành tai mềm mại, đợi đến khi bên má bị châm chích bởi những sợi râu thô ráp, Nghe Thường cuối cùng không nhịn được khẽ ưng vài tiếng. Vạt áo trước của anh nhăn nhúm, lồng ngực trắng chắc dồn dập phập phồng, đột nhiên có một trận gió ngoài trời thổi vào. Nghe Thường không khỏi rùng mình, Viêm Trì một tay ôm cô để chắn gió, một tay đưa lên xoa xoa khóe môi ướt át của bạn gái, bé con. Giọng nói anh mang theo vài phần khàn khàn, lộ ra lưu luyến, anh muốn thương lượng chuyện này với em. Nghe Thường mi mắt ẩm ướt khẽ chớp, Viêm Trì đưa tay sờ lên mặt cô, về sau trong lòng em khó chịu phải nói ngay với anh. Nếu không vui, đánh anh cũng được, đừng để bản thân buồn phiền miên man suy nghĩ, được không? Trái tim Nghe Thường cảm động, gật đầu ra tiếng, cô ôm eo, lại vùi vào lòng anh, nhẹ giọng trả lời, được rồi. Viêm Trì cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, vào nhà đi, đứng đây gió lạnh sợ bụng em đau. Hai người khóa kỹ cửa đi vào nhà trong. Viêm Trì hướng phòng bếp liếc mắt một cái, còn chưa ăn sao? Nghe Thường lắc đầu, em không đói bụng. Anh nở nụ cười, cởi áo khoác, bé con lên lầu cuốn chăn đi, lát nữa sẽ có cơm. Nhìn bóng dáng anh đi vào bếp, Nghe Thường đột nhiên hơi đói bụng. Có thể là nút thắt trong lòng được cởi bỏ chăng, hoặc có thể là do anh đã trở về, khiến tâm trí suy nghĩ và cơ thể của cô đều bình yên. Sau khi trở lại phòng mình, đầu tiên Nghe Thường đi tắm rửa. Khi tóc vừa khô, trên bàn đã đặt sẵn hai bát cháo nóng hổi, cháo trắng hẳn là lúc sáng bà nội nấu sẵn, anh đã thêm rất nhiều thứ vào, bao gồm ngô, đậu xanh đầy màu sắc, tôm bóc vỏ và chà bông. Nghe Thường mới vừa ngồi vào sofa, Viêm Trì đã đẩy cửa phòng vào, trong tay bưng ly nước cô hay dùng. Hẳn là anh tìm được đường nâu trong tủ lạnh và pha một cốc nước gừng đường nâu. Cô nhận lấy ly nước, một hơi uống hết phân nửa. Chờ cô buông chén, Viêm Trì liền hỏi, quần áo lần trước anh mặc em để ở đâu? Anh phải thay quần áo sao? Nghe Thường hỏi, lập tức lại dừng, phản ứng lại, buổi tối. Anh không đi sao? Anh nhướng mi, cố ý hỏi lại, vậy em muốn anh đi hay là ở lại hửng? Cô nháy mắt mấy cái không nói gì, có chút ngượng ngùng mím môi. Viêm Trì cười nhẹ, nâng tay xoa đầu bạn gái một cách nhẹ nhàng. Vậy đi, thấy em yêu thích không rời như vậy, ca ca liền ở lại với em nha. Nghe Thường liếc mắt một cái, anh bớt ảo tưởng. Cô đặt ly xuống, bước đến tủ cạnh bàn trang điểm. Đứng trước tủ quần áo, mở cửa và lấy ra một bộ quần áo nam. Thấy trong tay cô là bộ đồ ngủ màu xanh đậm, Viêm Trì có điểm kinh ngạc nhướng mày. Không phải là áo phông chật ních cùng quần ống ngắn lần trước, mà là một bộ mới tinh, vừa thấy đoán chừng cũng rất vừa người. Anh mím môi, em thật là khẩu thị tâm phi nha bé con. Áo ngủ đều chuẩn bị tốt cho anh rồi còn muốn đuổi người sao? Nghe Thường liếc mắt một cái, không tiếp lời, đem áo ngủ ném về phía bạn trai. Bộ đồ ngủ này được cô may lúc rảnh rỗi cách hai ngày trước. Bà nội nói rằng chất liệu này không phù hợp với sườn xám, nhưng phù hợp để làm váy lót hoặc đồ ngủ. Không biết vì cái gì, Nghe Thường lập tức nghĩ tới lần trước Viêm Trì đã mặc bộ quần áo không vừa người. Anh hai ba ngụm ăn hết cháo trong bát, rồi đi vào phòng tắm với bộ đồ ngủ mới. Nghe Thường ăn xong bưng bát xuống lầu đi vào phòng bếp, cho tất cả xong nồi đã qua sử dụng vào máy rửa bát. Tầm mắt quét qua bếp, mi tâm cô khẽ động. Người như vậy mà nấu ăn thì lúc dọn dẹp cũng nhẹ nhàng không ít. Trong chốc lát Nghe Thường đã thu dọn sạch sẽ lại phòng bếp. Lên lầu trở lại phòng, Viêm Trì mới từ trong phòng tắm đi ra đang cầm khăn lau lau tóc. Lau xong, anh thản nhiên đặt khăn lên đầu giường, vén chăn lên nằm, quen thuộc như ở nhà. Cô đi qua, đem khăn vắt lên tấm bình phong. Sau đó, vặn nhiệt độ máy sưởi xuống mức nhỏ nhất, mới vừa tiến vào ổ chăn, vòng eo đã bị ông lấy từ phía sau. Anh kéo cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Nghe Thường vuốt vuốt tóc và ôm lò sưởi nhỏ bằng tay trái. Tâm tình chợt xao động, nhưng lại kiên định trước nay chưa từng có. Đại khái là bởi vì hôm nay cô mới chắc chắn rằng lồng ngực và cánh tay, hóc môn và nhiệt độ cơ thể này chỉ thuộc về cô, chỉ thuộc về một mình cô. Cảm giác thỏa mãn trong lòng không ngừng bành trướng, Nghe Thường đem mặt vùi vào ngực anh, hơi chung mũi, thì thầm mơ hồ không rõ, dễ ngửi. Viêm Trì vuốt ve tóc bạn gái. Hửm, cô nằm trên ngực anh, hít một hơi thật sâu thì thầm, mùi hương trên người anh rất dễ chịu. Viêm Trì cười khúc khích, giọng nói dễ chịu từ tính làm lồng ngực trắng chắc của anh hơi rung. Mùi hương gì? Nghe Thường đưa đầu ngón tay chọc chọc lên ngực bạn trai, nhăn nhó nũng nịu, chính là mùi hương dễ ngửi thôi. Anh nhếch môi a ra tiếng, đưa tay cởi bỏ hai nút áo ngủ, hơi kéo cổ áo ra. Vậy cho em cắn hai miếng nhé. Làn da màu lúa mạch mạnh mẽ của anh đang ở trước mặt cô, nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt khuôn mặt. Nghe Thường hơi hơi nghiêng đầu, em mới không cần đâu. Viêm Trì buồn cười, đưa tay nhéo nhéo gương mặt thanh tú của cô. Đầu ngón tay lại mang theo ám chỉ gì đó, hơi kéo kéo dây áo lót của bạn gái. Thanh âm trầm thấp ám muội, anh muốn ăn. Nghe Thường trong lòng nhảy dựng. Không được, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói, em cái kia còn, biết. Anh ghé tai cô thì thầm, dỗ dành, như lần trước ăn một cái thôi. Anh lại dừng một chút, cười đến lưu manh, không đúng, ăn hai cái. Nghe Thường sửng sốt mới phản ứng lại, từ tai đến cổ nháy mắt đỏ bừng. Cô ở trong chăn đá anh một cước, anh lại không biết xấu hổ. Viêm Trì đưa tay to siết chặt eo thon của bạn gái, tỏ vẻ đứng đắn, lão tử ôm người phụ nữ của mình thượng giường, cần gì mặt mũi chứ. Mi mắt cô run rẩy, vươn tay vuốt ve cổ áo, cũng không được. Viêm Trì liếc mắt nhìn theo, gì cả cũng làm nơi đó đau sao. Nghe Thường cắn môi, có một chút, vậy vừa lúc. Viêm Trì làm bộ kéo vạt áo cô, ca ca xoa xoa cho em. Nghe Thường vừa cười vừa tức giận vỗ vào vai bạn trai, ai nhà chán ghét anh chết mất. Sự hờn dỗi của cô bị cắt ngang bởi âm thanh tin nhắn điện thoại cạnh giường. Viêm Trì ngừng đùa, một tay lấy điện thoại. Anh mở màn hình liếc nhìn hai lần, lông mày khẽ động, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn cô. Cho em xem chuyện tốt. Nghe Thường tò mò nhìn sang, đầu dựa vào bả vai anh, cái gì? Viêm Trì dùng ngón tay cái bấm vào nút phát video trên màn hình. Tiếng kêu cao khó tả của người phụ nữ được phát ra ngay lập tức. Nghe Thường nháy mắt hóa đá. Mãi cho đến khi phân cảnh khỏa thân xuất hiện, cô mới hét lên đưa tay che mắt. Viêm Trì tạm dừng video, bị bạn gái hung hăng đánh vào vai. Anh làm gì đấy? Cô làm sao xem qua mấy video như vậy chứ? Thậm chí tiểu thuyết chỉ dám đọc trên Tấn Giang. Viêm Trì liếm môi chậm rãi nói, cái này có giống thanh âm em nghe đêm đó ở cao nguyên không? Nghe Thường sửng sốt, ngẩng đầu giật mình nhìn bạn trai, khi bắt gặp ánh mắt bén nhọn của anh, cô bỗng nhận ra gì đó, trong đầu oanh ra một tiếng. Anh, ngày đó. không phải anh. Viêm Trì đưa điện thoại di động tới trước mắt cô, là trang trò chuyện giữa anh và Phương Không Đằng. Ý, lão tử ngày đó nên đem mày đá ra khỏi phòng. Phương Không Đằng hồi âm vài biểu cảm che mặt mỉm cười. Nghe Thường Trừng lớn mắt nhìn chằm chằm màn hình vài giây, hoàn toàn giật mình. Cho nên, lúc trước Viêm Trì nói anh ở cùng Phương Không Đằng là thật. Ngày đó thanh âm cô nghe được, kỳ thật là Phương Không Đằng xem. Nghe Thường quả thực dở khóc dở cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại. Em làm sao biết được chứ? Viêm Trì cười khẽ, chăm chú nhìn cô, em cũng quá xem thường người đàn ông của em rồi đấy. Nghe Thường khó hiểu nhìn anh, anh gõ đầu ngón tay vào màn hình điện thoại hai lần và nhìn cô đầy ranh mãnh. Lão tử làm sao có thể để người phụ nữ của mình gào khóc như bị phạt thế được chứ? Nhìn vào đôi mắt mơ hồ và sâu thẳm của anh, hai gò má Nghe Thường lại nóng lên. Rõ ràng là cô đang hoảng loạn, nhưng thanh âm gào khóc của người phụ nữ trong điện thoại lại vang lên trong tâm trí một cách vô thức. Quả thật, có vẻ giống đang bị trừng phạt. Vậy, nếu không phải thanh âm như thế thì thanh âm thế nào mới đúng? Miên man bất định một lúc lâu, Nghe Thường mới giật mình, lúc này cô mới ý thức được suy nghĩ của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Cô thẹn thùng nhắm mắt, một tay căm giận nhéo thắt lưng bạn trai. Anh đáng ghét, toàn đem đến những suy nghĩ xấu xa. Lúc này không chỉ có trên mặt phát sốt, Nghe Thường cảm thấy cả người đều nóng lên. Cô xốc chăn lên, vừa muốn đứng dậy, lập tức đã bị chặn ngang ông lấy. Ai nha, anh buông tay ra. Cô giãy giụa hai lần trong vòng tay rắn chắc của anh. Em đi uống nước. Viêm Trì một phen kéo chăn lại cho cô. Nằm đắp chăn đi, anh lấy nước cho em. Anh bước ra khỏi giường đi vòng ra trước tấm bình phong, cầm cốc của bạn gái lên lấy nước sôi từ máy nước nóng nhỏ, sau đó lại rót thêm ít nước lạnh, pha lại thành một cốc nước ấm vừa đủ uống. Bưng cốc nước quay lại, nhìn thấy bạn gái cũng không có nghe lời nằm cuốn chăn, mà cô nàng đang ngồi ở đầu giường, từ ngăn kéo lấy ra một đôi tất trắng. Viêm Trì khó hiểu, đi ngủ em còn mang làm gì, chân em lạnh thôi, thể chất cô trước sau như một, tay chân lạnh cả người đều lạnh theo. Đến khi gì cả đến lại càng nghiêm trọng, cho dù mở hệ thống sưởi hơi, nhưng cả đêm chân vẫn sẽ rất lạnh. Viêm Trì đem nước đặt trên đầu giường, ngồi bên giường nhát tán nhìn bạn gái. Vì để phối hợp với sườn xám, đa phần tất của Nghe Thường đều là tất cô tông màu trắng, trắng sữa, trên đó có họa tiết ren hoặc xoắn retro, rất tinh xảo. Nghe Thường đang mang tất, ngồi xếp bằng một chân duỗi ra. Viêm Trì lúc này mới phát hiện cô có sơn móng chân. Năm ngón chân được sơn màu nhàn nhạt, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn. Có một vết sẹo nhỏ trên mu bàn chân hơi nhô lên, nhìn tinh xảo mỏng manh. Ánh mắt anh hơi chuyển, đưa tay nắm lấy cổ chân cô, kéo đến đầu gối mình. Để anh mang cho em. Nghe Thường có hơi ngượng ngùng mím môi, nhưng vẫn là duỗi thẳng chân, để bạn trai mang tất cho mình. Anh không vội vàng mang vào, mà đưa một tay nắm lấy hai cổ chân cô, tay kia xoa xoa lòng bàn chân, lòng bàn tay ôm lấy gân Achilles mảnh mai, dễ dàng bao lấy toàn bộ bàn chân nhỏ bé. Sao chân em lại nhỏ như vậy? Chẳng nhỏ đâu. Ngón chân Nghe Thường trong tay anh công công kháng nghị, là tay của anh to. Viêm Trì nở nụ cười, dùng ngón cái xoa xoa cổ chân cô. Cô tránh né, nhỏ giọng, anh lại làm gì vậy? Anh không trả lời, con ngươi đen nhìn chằm chằm mấy ngón chân một lát, đột nhiên đưa tay, một phen kéo chiếc tất cô mới vừa mang ra. Nghe Thường ngẩn người, anh vén vạt áo lên, đem hai chân cô kéo vào trong ngực, giống như lần trước hai người ở trong gara. Anh nhìn về phía cô, nhướng mi hỏi, thế này chẳng phải ấm hơn sao? Nghe Thường trong lòng rung động, ngón chân không tự giác cong lên. Cô cảm nhận được cơ bụng cứng rắn của bạn trai, khó nhịn mà lui chân, không thể để thế này cả đêm, chân em sẽ ấm ngay thôi. Vừa nói xong, cô liền cảm nhận được hơi ấm từ lò lửa độc quyền của mình, đôi bàn chân mềm mại vô thức hơi động đậy cò cò qua lại một chút, cả người Viêm Trì đồng thời căng chặt, yết hầu trầm xuống, ẩn ẩn cảm giác hơi khó chịu. Anh chậm rãi ngước mắt, ánh mắt cùng nhiệt độ cơ thể giống nhau, đều nóng rực, em muốn nóng cả đêm sao? Không đợi Nghe Thường trả lời, anh liền cầm lấy hai cổ chân cô, mạnh mẽ đẩy xuống phía dưới. Nghe Thường cả người cứng đờ, ý thức được chân mình đã chạm phải thứ gì, trong đầu trong cô như nổ tung một mảnh trắng xóa. Khuôn mặt nháy mắt đỏ xuống đến tận cổ, giống như ấm đun nước nóng bừng bừng, không lạnh không lạnh, chỗ nào cũng không lạnh nữa hu hu, nhưng Viêm Trì không cho cô cơ hội rút lui. Anh đã kề sát người lại gần, một thân hóc mon nam tính càng thêm nóng rực toát ra nguy hiểm, thanh tuyến cũng trầm khàn, ca ca cho em nhìn thử nhé. Bộ đồ ngủ trên người anh là do chính tay cô may. Lần đầu tiên làm quần áo nam cả bộ, cô cũng thực tri kỷ và biết cách tạo sự thuận tiện cho anh. Hiện giờ, quả thật không cần lao lực anh liền cởi ra một cách dễ dàng. Cô nhìn thấy rồi, thân thể cường tráng dâng trào. Tự như bàn ủi đang thiêu đốt gan bàn chân cô. Nghe thường cả tim và hô hấp cùng nhau đình chỉ, hai chân tê rần, ngữ khí anh ám muội, tiếng nói toàn bộ đều ách, còn lạnh không? Cô nói không ra lời, chỉ cảm thấy lòng bàn chân cùng đại não đều đang không ngừng phát hỏa. Cậu nam nhân quả nhiên hiểu lắm cách ma sát để tăng nhiệt, khi mắt cá chân cô như sắp bị gãy và tâm trí hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, Viêm Trì đơn giản đem cả hai tay cô một phát kéo lại gần. Qua không biết bao lâu, Nghe Thường cảm thấy đại khái hẳn là có mấy thế kỷ đã trôi qua. Viêm Trì mới buông lỏng cô ra, anh đi vòng qua tấm bình phong ra ngoài, đến bên bàn lấy khăn ướt. Một lần rút hết nửa bịch, sau đó lại đứng dậy đi vào phòng tắm. Nghe Thường toàn bộ hành trình đều ngây ra như phỏng, hai tay ôm ngực ngây ngô bất lực, cảnh tượng vừa rồi quá mức chấn động, hiện tại cô vẫn còn đang choáng váng. Sau khi Viêm Trì từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy bạn gái lui ở đầu giường, hai tay nhỏ bé ôm ngực, đặc biệt giống một con thú nhỏ bị kinh sợ, lại trông rất tội nghiệp. Anh cười cười, vẻ mặt thỏa mãn không đứng đắn. Anh bước đến và ôm cô từ phía sau, tầm mắt đưa đến bả vai cô, anh đưa tay lên lau lau rồi khẽ cười, như thế nào, nơi này cũng dính vậy. Nghe Thường, hu hu, trách ai? Ai đáng trách đây? Nghe Thường không dám nhìn quần áo, cũng không dám quay đầu đối diện bạn trai, mặt còn đỏ bừng phẫn hận mắng chửi. Anh chính là cái khốn nạn. Viêm Trì nở nụ cười, nghiêng đầu thân mật hôn vành tai bạn gái. Cái khốn nạn này hiện tại chính là của em nha. Nghe Thường co rúm rụt cổ, em mới không cần đâu, hù chết người ta rồi, không thể theo ý em được. Viêm Trì khẽ cắn vành tai cô, cười xấu xa, lão tử vẫn là thứ nhất, anh còn chưa nói xong, Nghe Thường liền giống như tai bị điếc, a ra một tiếng chạy vào phòng tắm. Nhìn bóng dáng cô gái chạy trối chết, Viêm Trì cười khẽ, đứng trước bồn rửa tay, Nghe Thường nhìn mình trong gương lại nhanh chóng cúi đầu, mở vòi nước. Đầu tiên cô rửa tay thật sạch, sau đó tạt một ít nước lên mặt, cuối cùng là lấy vòi hoa sen ra nhắm thẳng vào chân tay. Sau khi rửa sạch sạch sẽ, Nghe Thường đi ra, thấy Viêm Trì đang thay ga trải giường. Anh cũng thay áo ngủ, lại mặc vào bộ đồ không vừa vặn kia, không cần nghĩ, cũng biết vì sao. Nhìn nghiêng về phía bạn gái, anh nhướng mày hỏi cô, em có thay quần áo không? Nghĩ đến áo ngủ mình dính cái gì đó, Nghe Thường hung hăng liếc anh một cái, mở tủ quần áo lấy bộ váy ngủ khác. Lại vào phòng tắm, trải giường xong xuôi, anh tự giác nằm vào ổ chăn. Trong chốc lát, Nghe Thường cũng từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bộ váy ngủ mới của cô, lông mày của anh khẽ động, khóe môi cong lên. Thời gian lâu, anh cũng biết váy ngủ và váy lót của cô căn bản là loại dây rất mỏng, nhưng cái mới thay này không phải, tay áo dài và cổ áo hẹp ôm sát cổ, ngực, bé con, bắt đầu đề phòng anh rồi. Mắt anh tự nhiên di chuyển xuống gấu váy dài đến đầu gối. Ánh mắt phút chốc dừng lại, thần sắc chuyển đạm, nhận thấy ánh mắt bạn trai biến hóa, Nghe Thường trong lòng căng thẳng. Cô biểu môi, nhàn nhạt cảnh cáo, anh đêm nay không được lại, còn chưa nói xong, Viêm Trì đã nâng một bàn tay lên, lòng bàn tay chậm rãi đưa đến đầu gối cô, chạm đến vết sẹo kia, Nghe Thường giật mình, bỗng nhiên nhớ đến lần trước, lần cô ở nhà anh trong cơn mưa lớn, cho anh xem vết sẹo ở chân, cũng là lần đầu tiên cô vạch trần vết sẹo trong lòng cho anh xem. Hành động chạm đến của anh cũng giống như lần trước, nhưng lần trước cô né tránh. Lần này, thì không, lòng bàn tay của anh xoa trên đầu gối cô trong chốc lát, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo to bằng đồng xu, lông mày nhíu lại, đau không? Giọng nói anh rất thấp, nhưng tràn đầy thương xót. Nghe Thường phút chốc mềm lòng, cười khẽ lắc đầu, từ lâu rồi, sớm đã không đau nữa, nhưng... Cô cũng đưa tay sờ vết sẹo trên đầu gối, đầu ngón tay chạm vào vết gồ lên. Nhỏ giọng nói, nhưng không biến mất được, rất xấu. Để xóa đi những vết sẹo như vậy, chỉ có thể thực hiện thẩm mỹ nội khoa. Nghe Thường lo lắng hiệu quả không như ý, cũng sợ đau, ai nói. Viêm Trì trầm giọng phản bác, không xấu. Anh cúi đầu, mang theo an ủi, thậm chí có phần ngoan đạo, hôn lên vết sẹo của cô. Ca ca thích, tim Nghe Thường lỡ nhịp, theo sau đó là mãnh liệt rung động, phía sau lưng đều dâng lên một mảnh tê dại. Anh sớm đã hôn cô rất nhiều lần. Nhưng không có lần nào hôn giống bây giờ cả, hiện tại làm cho cô động lòng. Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, mãn trướng lại ôn tồn, chớp mũi không tự chủ được mà chua xót, Nghe Thường chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng, anh gạt người. Cô hờn dỗi đánh bả vai anh, khóe miệng chu chu, nào có ai thích vết sẹo bao giờ. Viêm Trì cong môi, anh thích. Anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, ôn nhu nói, chỉ cần là của em, anh đều thích. Một đêm yên giấc không mộng mị. Lúc Nghe Thường tỉnh dậy thời gian so với cô nghĩ còn sớm hơn một chút. Vừa mới 8 giờ, quay đầu lại, cô nhìn thấy cốc nước đường nâu đang bốc hơi nghi ngút ở đầu giường, lại nghe tiếng máy giặt, cô nhất thời ngây ngẩn cả người, lại càng cảm thấy thoải mái. Vào mùa đông sáng sớm, thời tiết tốt hiếm có. Mấy ánh mặt trời rơi xuống cửa sổ chiếu rọi vào bàn trang điểm, vui vẻ ấm áp, Nghe Thường uống hết nước đường nâu, cô di chuyển cây gỗ Brazil trên bàn trang điểm đến bệ cửa sổ, lấy bình tưới nhỏ bên cạnh. Cô quên mất tưới nước 3 ngày một lần, nhưng cái chậu làm bằng gỗ Brazil này đã phát triển rất tốt kể từ khi nảy mầm và ra lá. Bây giờ, còn có một mầm cây đang nở rộ, Gruc đang ngồi trong bóng cây xanh tốt, gần như không thấy đầu đâu nữa, nhưng vẫn không nở hoa. Sau đó Nghe Thường lại lên mạng xem một hồi, theo lời nói của chủ cửa hàng nở rộ tượng trưng cho việc gặp được tình yêu đích thực, có lẽ là một lời nói dối. Tưới thêm chút nước, Nghe Thường, có lẽ là một lời nói dối. Tưới thêm chút nước, Nghe Thường buông bình xịt trong tay, vòng eo đột nhiên bị một đôi cánh tay rắn chắc từ phía sau ông lấy. Cùng lúc đó, cằm và giọng nói trầm thấp của anh rơi xuống đỉnh đầu cô, chào buổi sáng, bé con, là câu chào bình thường nhưng trong lòng Nghe Thường lại tự dưng thỏa mãn. Cô chợt nhận ra điều mình hằng mong muốn có lẽ chỉ là một buổi sáng như thế này, tỉnh lại với nhiệt độ và hơi ấm của anh bên gối, nước ấm được anh chuẩn bị sẵn trên đầu giường, bên tai nghe anh ôn nhu nói nhỏ, phía sau lại là một cái ôm ấm áp, cảm giác kiên định an toàn trước nay chưa từng có. Tất cả những gì cô muốn là được ở bên anh, ngày ngày đêm đêm bình thản. Hơi lùi về phía sau tiến vào lồng ngực trắng chắc của bạn trai, Nghe Thường mỉm cười, chào buổi sáng, cô vươn hai tay đặt lên hông anh, sao anh dậy sớm vậy? Không ngủ được sao? Viêm Trì thở dài ra, hơi thở có mùi kem đánh răng bạc hà phả nhẹ vào bên má cô. Nơi này không có dao cạo đâu, lúc anh hôn lên mặt cô, râu trên mặt lúng phúng cọ sát hơi ngứa ngáy. Anh kề tai sát cô nói nhỏ, giọng trầm thấp, thèm ăn, anh ngủ không được. Nghe Thường, nam nhân này phiền chết mất, căn bản ôn nhu không đến 3 phút mà. Viêm Trì chứng tỏ bản thân bằng những hành động thiết thực, ý bảo rằng anh không bao giờ phóng đại. Nghe Thường bị anh ôm vào trong lòng không thể động đậy, cô khóc không ra nước mắt, không phải, anh như thế nào lại? Viêm Trì buồn cười, buổi sáng sẽ như vậy, em không biết. Ngủ một đêm, khi tỉnh lại thấy bé con đang nằm bên người mình, cảm giác hạnh phúc cùng dục vọng độc chiếm đồng thời bạo phát. Cần thư giải nha, Nghe Thường có chút thẹn thùng vuốt vuốt tóc, cô khẽ cắn môi dưới. Viêm Trì, anh xấu xa lắm, anh hừ nhẹ, em mới là tiểu bại hoại, đưa đến cửa nhưng không chạm được. Bé con thật biết cách tra tấn người, lần lượt thao luyện tính kiên nhẫn của anh, chờ đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.